Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 189, chương 186, cầm tù quỷ vương. Canh thứ 3, cầu nguyệt phiếu, bởi vì đối mặt chính là tinh anh cấp quỷ quái, Lộ Tầm cũng không có khinh thường, ra tay chính là từ vài đạo kiếm khí hóa thành kiếm trận, mà không phải trực tiếp cầm một đạo đầu ngón tay kiếm khí cứng rắn. Thượng cổ hỏa hành đại trận từ hắn trước mặt hội tụ, sau đó từ trên xuống dưới, cưỡng ép áp hướng về phía cái này quỷ quái. Hắn kiếm tâm bên trong tiểu kiếm giờ phút này hơi có vẻ phấn khởi. Tựa hồ cũng là nóng lòng không đợi được, muốn kịch chiến một trận. Phó bản trong mặc dù không cho phép đưa vào trang bị, nhưng Lộ Tầm người chính là kiếm. Này liền chờ thế là đang bật hack. Người đến, tức kiếm đến. Phó bản bên ngoài, toàn thân bao phủ tại vòng bào bên trong xà lão nhíu mày. Một mặt khó có thể tin, tại không có kiếm tình huống dưới, kiếm khí của hắn lại còn có uy lực như thế. Chẳng trách hắn trước mấy quan qua như thế nhẹ nhõm. Nguyên lai hắn sẽ còn kiếm trận, đối với trận pháp cũng có nghiên cứu. Chỉ là này kiếm khí cường độ không khỏi quá khoa trương. Nếu như lúc này trong tay hắn có kiếm, chẳng phải là còn có thể càng mạnh. Xà lão biểu thị có điểm khó có thể lý giải được. Này đã sớm vượt ra khỏi sơ cảnh ba tầng phạm trù. Quái vật, yêu nghiệt, Lộ Tầm tự nhiên không biết trong miệng hắn xà tương ngay tại não bổ hắn có kiếm lúc uy lực. Thân là không có kiếm người hắn giờ phút này đánh chính là hăng say. Bằng thần thức của hắn hôm nay cường độ, đồng thời điều khiển mấy cái kiếm trận đã không có quá nhiều gánh vác. Ba cái hỏa hành kiếm trận cùng nhau xuất kích, quỷ quái trên đỉnh đầu thanh máu đang nhanh chóng hạ xuống. Oanh, hai cái kiếm trận bị quỷ quái cưỡng ép phá vỡ. Trên người nó có khí lưu màu đen ngay tại hướng ra phía ngoài bốc hơi, như là đang chảy máu. Thượng cổ thủy hành kiếm trận, làm ta cho ngươi đến bộ băng hỏa phục vụ. Hỏa hành kiếm trận cùng thủy hành kiếm trận tả hữu giáp công, quỷ quái đỉnh đầu thanh máu lại bắt đầu phi tốc hạ xuống đứng lên. Phó bản bên ngoài, xà lão kia một đôi màu xanh sẫm đôi mắt trừng rất tròn, rõ ràng là động vật máu lạnh, giờ phút này lại nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thủy hỏa song tu, đây không có khả năng. Thủy hỏa làm sao có thể song tu? Mà Lộ Tầm động tác kế tiếp, trực tiếp cho hắn đáp án. Hai tay của hắn ngón tay tại không trung khoa tay mấy lần, lập tức lại sinh ra mới kiếm trận. Thượng cổ kim hành kiếm trận, chủ sát phạt. Quỷ quái đã bị thủy hỏa kiếm trận kiềm chế, kim hành kiếm trận trực tiếp thật đánh trúng nó, đưa nó đầu cho trực tiếp chảm diệt. Xà lão hơi nheo mắt, hắn tốt xấu là chỉ đại yêu, đâu còn có thể xem không rõ. Trong ngũ hành đã xuất thứ ba, trong đó có tương khắc, liền không có khả năng cùng tồn tại, trừ phi hắn là ngũ hành kiêm tu, đạt tới tương sinh tương khắc hiệu quả, như vậy mới có thể để cho linh lực trong cơ thể có vi diệu cân bằng. Đúng là ngũ hành đồng tu, tiên sinh làm sao lại để cho chính mình đệ tử ngũ hành đồng tu? Xà lão nghĩ mãi mà không rõ. Tại thường nhân trong mắt, ngũ hành đồng tu là cực kỳ hỏng bét sự tình, trong đó muốn tiêu hao thời gian cùng tinh lực quá dọa người, cả đời đều rất khó có thành tựu. Quái tai, quái tai. Xà lão chỉ cảm thấy tiên sinh tâm tư thật sự là khó có thể ước đoán a. Giờ phút này, cái thứ nhất quỷ quái đã bị Lộ Tầm tiêu diệt, nhưng hắn biểu tình lại cũng không nhẹ nhõm. Tương phản, hắn còn có chút ngưng trọng, đơn đấu cùng lấy một địch hai hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có câu nói rất hay, song quyền nan địch tứ thủ, lại hai cái tinh anh cấp quỷ quái chung vào một chỗ, tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Càng cấp 5 đối phó hai cái tinh anh cấp quái, này nếu là tải về sau truyền đi, có thể chấn kinh Sa Điêu các người chơi cái cằm đi. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, về sau người chơi tới đây đánh phó bản, sợ là nghe được nhiều nhất chính là truyền thuyết của hắn. Lộ Tâm ngẩng đầu đi lên phương nhìn thoáng qua, xiềng xích ngay tại mãnh liệt rung động cùng lắc lư, nghĩ đến là cái kia bị cầm tù quỷ vương lại chịu châm. Nó quỷ khí bị cưỡng ép rút ra, sau đó huyễn hóa ra hai cái tinh anh cấp quỷ quái. Tất nhiên, lúc trước quỷ khí lưu lại cũng bị nó cho hấp thu trở về. Lại thật có thể tuần hoàn sử dụng, mà lại hoàn mỹ làm được tự sản tự tiêu. Hai cái tinh anh cấp quỷ quái như vậy hình thành, sau đó mang theo một mặt thiểu năng biểu tình hướng về Lộ Tâm tiến công. Cái gì a? Tiến công cự nhân, quỷ quái bản sao? Lộ Tâm ở trong lòng nhả rãnh một tiếng, sau đó một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên nhanh chóng kết trận. Cửa ải này còn có một chút thực chí mạng, đó chính là linh lực tiêu hao. Giống Diệp Tùy An cùng Tiêu Nhiễm đều là thiên chi kiêu tử. Vượt cấp giết quái vốn là thông thường thao tác, nhưng là linh lực tiêu hao khẳng định cũng là to lớn. Dù sao càng mạnh thủ đoạn, tự nhiên là càng phí linh lực. Đại chiêu tương đối phí lam cũng là có thể lý giải sao. Nhưng cửa ải này lại không cho người ta nghỉ ngơi cùng khôi phục thời gian. Trên cơ bản là không có khe hở dính liền. Này đều không phải thực lực vấn đề. Làm có đủ hay không dùng đều là vấn đề lớn. Còn tốt Lộ Tâm ở phương diện này cũng không có quá nhiều buồn rầu. Người khác thanh mana nếu như nói là to bằng ngón tay, hắn chính là bàn tay rộng. Căn bản không lo, kiếm trận không ngừng oanh tạc, hắn hoàn toàn không có muốn tiết kiệm lam dự định. Phó bản bên ngoài xà lão đều từ chấn kinh biến thành nghi hoặc, sau đó lại từ nghi hoặc biến thành ngốc trệ. Tiểu tử này linh lực như thế nào như thế hùng hậu? Bình thường, ngũ hành công pháp là hạ đẳng nhất công pháp. Linh lực cường độ không thể lại là bực này bộ dáng. Tựa như giờ phút này, rõ ràng này hai cái quỷ quái tạm thời đều không tới gần được. Hắn thế mà còn toàn bộ hành trình vận chuyển hắn kia màu mực khí lưu. Hắn đây là sợ chết vẫn là sợ đau nhức? Xà lão có chút im lặng, cũng đừng không cẩn thận cào nát lão tử này bóng loáng làn da. Lộ Tâm một bên vận chuyển phấn, son, một bên ở trong lòng nói, lấy một địch hai. Máu này điều hạ xuống tốc độ thật sự là có chút chậm a. Xì, á, quỷ quái lại đột phá kiếm trận, chạm đến Lộ Tâm mực thuẫn, không thể hai bút cùng vẽ, không bằng trước diệt đi một cái. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, hắn đòn sát thủ đến bây giờ còn vô dụng đây. Hắn nhất tâm nhị dụng, một bên kiềm chế lấy bên trái quỷ quái, một bên đem kiếm ý dung nhập vào ngũ hành đại trận bên trong. Ngũ hành tề phát, bên trái quỷ quái thanh máu đang nhanh chóng hạ xuống. Nhưng cùng lúc đó, bên trái quỷ quái cũng liên tiếp đánh trúng hắn mực thuẫn. Rốt cuộc, xong, Lộ Tâm đại hỉ, nhưng mà sau một khắc, hắn trơ mắt nhìn bị đánh tan quỷ khí bị bên trái cái này quỷ quái cho hấp thu. Cái này... đây là cái gì thao tác? Này, phía trên quỷ vương đại ca ngươi còn tốt sao? Ngươi là bị hút choáng sao? Này mỹ vị quỷ khí ngươi không hút sao? Ngươi mau cùng nó đoạt một đoạt a. Móa, ngươi ngược lại là nếm một hơi a. Chẳng biết tại sao, bị cầm tù tại trên đài cao quỷ vương bất vi sở động. Những này quỷ khí một mạch đều bị còn lại cái này tinh anh cấp quỷ quái cho hấp thu. Thân thể của nó trực tiếp lớn hơn một vòng. Khi thế cũng cùng lúc trước có ngày đêm khác biệt. Lộ Tâm lần nữa dò xét nó cơ bản tin tức. Đã là một mảnh dấu chấm hỏi. Thanh máu cũng bị đánh lên dấu chấm hỏi. Căn cứ, thiên trần, giả thiết. Loại thời điểm này trừ phi đem nó thanh máu chặt tới 20% trở xuống. Nếu không là không hiện ra cụ thể trị số. Theo lý thuyết, cấp 5 trong vòng đều có thể dò xét. Đoán chừng là tăng lên 1-2 cấp. Làm ta đây, có phải hay không không chơi nổi? Lộ Tầm ban đầu ở Quy Tuy Thọ bên trong cũng phát ra đồng dạng cảm thán. Ta không phải liền là nghĩ thông suốt cái quan, ta cũng không phải là muốn thông ngươi cái gì không thể miêu tả địa phương. Về phần ngươi sao, đều do Sa Điêu các người chơi không góp sức a. Quỷ Yến Sầu là cấp 30 trước phó bản, vượt qua đẳng cấp không thể tiến vào. Nó cửa ải cuối cùng liền không có cái nào người chơi đánh thông quan qua. Sở dĩ Lộ Tầm tại diễn đàn thượng cũng chưa từng thấy tin tức tương quan. Không nghĩ tới quỷ quái này lại vẫn có thể làm ra như vậy tú thao tác. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Liền Diệp Tùy An cùng Tiêu Nhiễm loại này thế giới nhân vật chính đều không thể thông quan. Người chơi không qua được cũng có thể lý giải. Lộ Tầm đem hết toàn lực vận chuyển lên phấn son. Thượng cổ ngũ hành kiếm trận, kiếm ý, mực thuẫn. Hắn đem hết thảy bản lãnh toàn bộ triển lộ ra tới. Ngay tại hắn sắp nhịn không được thời điểm. Cái này quỷ quái thanh máu rốt cuộc giảm xuống tới rồi 20%. Còn tốt, còn tốt. Con hàng này giống như chẳng biết tại sao. Không có khôi phục lại đầy máu trạng thái. Lúc trước chém đứt lượng máu cũng không có khôi phục. Nếu như trực tiếp đầy máu, Lộ Tầm sẽ cảm thấy thực tuyệt vọng. Oanh, cuồng bạo khí lưu màu đen đánh phía Lộ Tầm. Mực thuẫn mặc dù thủ hộ hắn, nhưng hắn toàn bộ thân thể lại bay ngược ra ngoài. Hắn thật cũng không bị thương gì, chính là có chút chật vật. Lộ Tầm bị đánh bay, còn bay thực cao, lại so với phía trên lơ lửng chỗ kia cái bàn còn muốn cao. Đến mức hắn thấy được trên bàn bị cầm tù quỷ vương. PS, canh thứ 3, nói viết đến rạng sáng 4 giờ, liền viết đến 4 giờ. Cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.